Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, Thu. Đăng, hôn lễ hiện trường, còn chưa có bắt đầu sao? Leonard liên tiếp nhìn đơn. Adam, có thể hay không thúc giục? Rachel bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh. Được, ta đi xem một chút. Đừng lo lắng, liền tính Rachel nước ối phá. Cách sinh hài tử còn có thật lâu. Chỉ cần Emma không có sinh ra phía trước, chúng ta hoàn thành đăng ký, liền không tính con tư sinh. Adam an ủi, ai, vì cái gì không thể trước ghi danh phía sau cử hành hôn lễ đây? Leonard phản nàn nói, thời gian làm việc đã đến, tòa thị chính nhân viên công tác cũng đúng chỗ, tùy thời đều có thể nhanh chóng hoàn thành đăng ký, nhưng bây giờ đang muốn cử hành hôn lễ. Dựa theo phương Tây truyền thống, hôn lễ phía trước, tân lang cùng tân nương là không thể gặp mặt, không phải vậy ý đầu không tốt, không đại cắt lớn sắc, bởi vậy, cũng chỉ có thể trước hết để cho tòa thị chính nhân viên công tác tại vậy chờ. Chờ hôn lễ nghi thức kết thúc, lại tiến hành đăng ký, lấy Rachel hiện tại tình trạng, thời gian dài như vậy chờ đợi, có lập tức xong hỉ lâm môn cơ hội. Mà còn Leonard trước kia khi biết Rachel lúc mang thai, liền làm rất nhiều cố gắng, lại là giống chính mình nữ nhi, lại là tìm tới cửa đánh Ross, hy vọng trực tiếp kết hôn. Đáng tiếc nữ nhi nữ tế lúc ấy một cái đều không nghe lời nói. Cuối cùng cứ thế mà làm thành như bây giờ làm hắn lo lắng cục diện. Đây cũng chính là hắn đối nữ nhi nữ tế thực tế không cách nào. Hôm nay lại là ngày đại hỷ. Không phải vậy tính tình của hắn sớm nổ. Hắn nhưng là có thể giống khóc nam phục vụ viên nam nhân. Tại Adam nhiều lần thúc giục xuống, hôn lễ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ross đứng tại thánh đàn bên trên. Phù rể phù dâu bởi vì không có lễ phục, lần này cũng không có kết bạn đi thảm đỏ. Chandler cùng Joseph trực tiếp đứng tại Ross sau lưng. Monica cùng Fauber đứng tại đối diện. Geller gia tộc và Green gia tộc người, cùng với giống tòa thị chính nhân viên công tác, Aida đám người ngồi tại thánh đàn xuống từng dãy chỗ ngồi. Xem như xem lễ khách quý, Ross phụ mẫu, Rachel mụ mụ đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Rachel nhị muội Amy lộ ra xem thường biểu lộ, thỉnh thoảng bĩu môi. Rachel tam muội Jill thì mặt lộ nụ cười, so với thường xuyên trộm bạn trai của mình. Trộm chính mình châu báu đồ trang sức, cùng chính mình gây sự nhị muội Amy, tiểu muội Jill xem như là Rachel thích nhất muội muội, không có cách nào, chỉ có hai cái muội muội, thứ hai đếm ngược chính là tốt nhất, bởi vậy hai người quan hệ còn có thể. Tiểu muội Jill cũng chân tâm là đại tỷ cao hứng. Tiếng âm nhạc vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về thảm đỏ phần cuối. Cửa ra vào, một thân trắng tinh áo cưới Rachel kéo lão ba Leonard khuỷu tay, chậm rãi đi đến. Nguyên bản tân nương đi chậm rãi, là nghĩ nhiều hưởng thụ giờ khắc này vạn chúng chú mục quy về một thân vui vẻ. Mà Rachel thì là không có cách nào. Chờ Leonard chừng mắt đem nữ nhi bảo bối Rachel tay giao đến ngượng ngùng tân lang Ross trên tay. Tân lang tân nương đều leo lên thánh đàn về sau. Trà sứ tại Adam ra hiệu bên dưới. Bắt đầu đi theo quy trình, chính là ngươi nguyện ý, ta nguyện ý, mọi người người già bất tương ly, sáo lộ. Toàn bộ hành trình, khẩn trương nhất chính là Leonard, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi bụng cùng biểu lộ. Sợ ngoại tôn nữ Emma theo dàn nhạc tấu nhạc hát một bài thu. Đăng, cũng may ngoại tôn nữ Emma rất cho tôn ngoại công mặt mũi. Toàn bộ hành trình không có gây sự. Cũng không có long trời lở đất sớm xuất thế ý tứ. Ngoặc kép, ta tuyên bố, các ngươi là phu thê hợp pháp. Tân lang, ngươi có thể hôn tân nương. Trà sứ tuyên bố, tân lang Ross ôm tân nương Rachel. Phảng phất lại trở lại nhiều năm trước làm hắn bị viền gen tiền thê vứt bỏ về sau. Cùng muội muội Monica bọn họ phàn nàn. Hắn không muốn ly hôn, chỉ muốn kết hôn. Sau đó chỉ chớp mắt thời trung học liền thầm mến nữ thần Rachel mặc một bộ áo cưới trắng noãn đẩy ra quán cà phê cửa một khắc này. Giờ khắc này, hắn bản thân cảm động. cảm thấy quyết định của mình là như vậy sáng suốt. Rachel cùng hắn là chú định một đôi a. Thế là, hắn ánh mắt thay đổi. Một lần nữa lại có biến mất đã lâu nhiệt liệt. Rachel xem như tân nương. Cùng bản thân bất đắc dĩ tân lang đối mặt ở giữa. Rất nhanh cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Tim đập nhảy lên kịch liệt. Đây là động tâm cảm giác. Ngay tại hai người thâm tình đối mặt. Càng đến gần càng gần lúc. Rachel miệng lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trực tiếp nghiêng đầu hô lên. A nha. Hiển nhiên. Động tâm không chỉ là Rachel một cái. Rachel trong bụng Emma. Cảm nhận được mụ mụ cảm xúc biến động. Cũng đi theo vui mừng. Không kịp chờ đợi tại loại này trọng yếu trường hợp. Biểu thị công khai chính mình tồn tại cảm. Thế là, nàng hung hăng cho mụ mụ Rachel một chân. Làm sao vậy? Ross sững sờ. Đồ đần. Tranh thủ thời gian hôn một cái. Kết thúc quá trình, Adam đã xông đi lên. Nhắc nhở, Rachel nước ối phá. A, nha, Ross mộng bức đưa tới. Hôn Rachel một ngụm, phải nhanh đưa bệnh viện. Lão phụ thân Leonard cũng thân hình mạnh mẽ chạy tới. Yên tâm đi, đều chuẩn bị xong. Adam an ủi một tiếng. Đem Rachel một cái ôm công chúa ôm lấy. Bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong đẩy giường bên trên. Chào hỏi mọi người hướng về bên cạnh bệnh viện bước nhanh tới. Gọi một cái Montgomery bác sĩ. Đăng ký. Leonard nhớ mãi không quên. Aida. Adam chào hỏi. Biết rõ. Aida đáp ứng một tiếng. Đi gọi đến chờ đã lâu tòa thị chính nhân viên công tác. Trên đường, chạy chậm đến đi theo đẩy giường đội ngũ. Đi một lượt quá trình. Sau đó trực tiếp tuyên Bros cùng Rachel là phu thê hợp pháp. Cũng hai tay dâng lên sớm đã chuẩn bị xong giấy kết hôn. Leonard tiếp tới. Mở ra. Khoan thai từ trong túi móc ví tiền ra. Đem bên trong tất cả tiền mặt đều kín đáo đưa cho tòa thị chính nhân viên công tác. Trong miệng nói ra, đa tạ, đối với một cái có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng xưa nay chỉ nguyện ý cho tiền bâu ơ ít đến liền con cái ruột thịt đều cảm thấy mất mặt. Tất cả phục vụ viên đều sẽ hướng hắn trong cà phê nhổ nước miếng người mà nói. Leonard hành động bây giờ tuyệt đối là xưa nay chưa thấy hào phóng. Đủ thấy hắn hiện tại là như thế nào cao hứng. Không khách khí, tòa thị chính nhân viên công tác tâm tình tốt hơn rồi. Chạy chậm đến cho người làm giấy kết hôn. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Adam thực tế cho quá nhiều. Lại thêm khoản này ngoài ý muốn tài. Hắn chạy gãy chân cũng nguyện ý a. Y học trung tâm, VIP phòng sinh, bởi vì sớm gọi, lại có Adam cùng Leonard mặt mũi. Montgomery bác sĩ mang theo lít, đã chờ tại nơi đó. Một phen kiểm tra phía sau, nước ối phá, bất quá cổ tử cung chỉ mở ra 2 cm, phải mở đến 10 cm mới có thể sinh, cho nên còn phải đợi một đoạn thời gian. Montgomery bác sĩ cười nói, 2 cm không sai biệt lắm à. Rachel khoa tay một cái ba ngón tay, kết hôn cũng kết, giấy kết hôn cũng nhận, nếu như không có cái khác. Nàng khẳng định muốn cùng Tấn Thăng thành lão công đồng thời đối nàng một lần nữa có nhiệt tình. Ross hăng hốc phòng, nhưng cũng tiếc, nước ối đã phá. Nàng hiện tại chỉ có thể kỳ vọng sớm một chút sinh ra Emma. Là cm, không phải tấc anh. Adam khoa tay một ngón tay. Nhắc nhở, đáng chết chế độ đo lường quốc tế hệ thống. Rachel lập tức mắng một tiếng. Ngươi hẳn là mắng đáng chết đơn vị đo lường anh hệ thống. Adam cười nói, kỳ thật bây giờ căn bản không tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đơn vị đo lường anh đơn vị. Bởi vì đơn vị đo lường anh đơn vị hiệu chỉnh nhất định phải dựa vào chế độ đo lường quốc tế đơn vị. Dụng cụ đo lường, loại tình huống này, không thống nhất dùng chế độ đo lường quốc tế đơn vị. Nhưng như cũ dùng đơn vị đo lường anh đơn vị, hoàn toàn là cởi quần nói láo, vẽ vời thêm chuyện. Trên quốc tế thông dụng là chế độ đo lường quốc tế hệ thống. Liền đơn vị đo lường anh đơn vị nơi phát nguyên England đều đổi dùng chế độ đo lường quốc tế đơn vị. Chỉ cần muốn sửa đổi, cùng quốc tế nối tiếp, hoàn toàn không có vấn đề. Có thể là người nước Mỹ chính là lười đổi. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong còn tại sử dụng đơn vị đo lường anh đơn vị. Nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực,